Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, 59, chương 57. Nguyên nội dung cốt truyện chung cũng kém không nhiều lắm là cái lúc này. Tề Tử Hoa vì bảo hộ thì thuyết lại để cho Diệp Thiều Hoa làm kẻ chết thay. Diệp Thiều Hoa lại ngây ngốc một cước bước chân vào bẫy dập của hắn. Thậm chí còn đến chết cũng không đổi. Ở kiếp trước Diệp Thiều Hoa đến cùng, Tề Tử Hoa cũng không biết nàng là thật sự thương hắn. Thật là một cái đáng thương cô nương. Diệp gia biệt thự, Diệp Thiều Hoa có chút thấp con mắt, nửa nằm trên ghế salon uống vào nịnh mông nước, cả người lộ ra chập chờn sinh tư. Thấy bên cạnh người hầu không rời được mắt, cảm thấy tiểu thư giống như càng đẹp mắt. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhi ngoan, ngồi ở bên trái trên cổ treo cái này ngón út thô kim quang lóng lánh vòng cổ đầu chọc trung niên. Nam nhân vẻ mặt yêu thương cười, ta cho ngươi tìm một cái phi thường tốt nhân vật, đây là nàng cái kia đào than đá nhà giàu mới nổi phụ thân. Trên mạng không biết phát quá nhiều thiếu thiếp mời, sao bài viết, chào phúng ba ba của nàng ác tục ăn mặc, hận không thể đem vàng ăn mặc trên người. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa nhưng không có cảm thấy có cái gì không đối địa phương. Nàng cười híp mắt nhìn xem nàng cái thế giới này ba ba. Phụ thân cho ta tìm cái gì nhân vật. Nàng là con gái một, nhà nàng ba mẹ có thể nói là vô cùng cưng chiều nàng. Vô luận cái gì đều cho nàng tốt nhất, biết rõ nàng ưa thích ngành giải trí. Bố của hắn liền trong tâm có thể sức lực cho nàng nện tiền. Đã tạo thành bạn trên mạng một loạt hiểu lầm, đây hết thảy Diệp Thiều Hoa cũng biết, nhưng là Diệp Thiều Hoa không có ngăn cản, loại này quan tâm nàng thật sự cự tuyệt không được. Dưới loại tình huống này, nguyên thân không có dài lệch ra có thể nói thật là không dễ dàng. Chu đạo đùa giỡn, Diệp Thiều Hoa cho rằng đối lúc nãy lại là dùng tiền mua cho nàng một cái tiểu nhân vật. Thật không nghĩ đến cầm vào tay nhưng là hầu như nửa ẩn lui quốc tế lớn đạo diễn Chu Đạo điện ảnh. Mặc dù là nàng, cũng không dám tin tưởng, Chu Đạo điện ảnh trên cơ bản đều là hướng về phía quốc tế thưởng đến. Không nói điện ảnh bản thân, hắn mỗi một bước điện ảnh đều là phòng bán vé thu hoạch cơ. Biểu diễn hắn điện ảnh vô luận nhân vật chính phối hợp diễn đều là danh lợi hai thu. Một bước lên trời càng không phải là thiếu. Cha, ngài không phải là bị người lừa gạt rồi à. Diệp Thiều Hoa ngón tay điểm nhẹ cái bàn. Lông mày kẻ đen trao lên. Khó có thể tin, phụ thân làm sao sẽ lừa ngươi. Diệp phụ khoát tay, cười đến con mắt đều nheo lại. Lần trước ta vốn đều muốn nện tiền cho cái kia không kịp nói yêu ngươi kịch tổ. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được Chu huynh đệ. Đây là ba ba mấy năm trước tại ngoại địa gặp phải một cái lão huynh đệ. Khi đó hắn gặp chút phiền toái, phụ thân thuận tay cứu được, hắn cho ta một tờ danh thiếp ta cũng không biết để ở chỗ nào. Không nghĩ tới hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy Chu đạo a. Diệp Thiều Hoa nhìn xem bộ dáng của hắn, đột nhiên cảm giác được, vậy đại khái chính là ngốc người có ngốc phúc a. Ngày hôm sau, cũng là thì thuyết giang hồ khởi động máy ngày đầu tiên. Ngươi nhanh lên, sẽ không nhanh lên liền nhìn không tới Tuyết Nhi khởi động máy nghi thức. Theo trên thang máy xuống Tề Tử Hoa chứng kiến Diệp Thiều Hoa chậm quá bộ dạng. Không kiên nhẫn phân phó, bởi vì những cái kia người của Hắc Đạo, hắn không dám cùng thì thuyết đi thân cận quá, sợ liên quan đến thì thuyết. Diệp Thiều Hoa một tay không nhanh không chậm đem áo khoác nút thắt cài lên. Một tay xem Diệp phụ gửi tới tin tức, không đếm xỉa tới nói. Cha ta cho ta tìm một cái thử kính nhân vật, đã cùng Tuyết Nhi không thể nào nói nổi xem nàng. Tuyết Nhi ngày đầu tiên khởi động máy ngươi không đi. Tề Tử Hoa nghe vậy, có chút dừng lại, nhìn hắn mắt Diệp Thiều Hoa trên người giá cả không phỉ quần áo. Còn muốn thì thuyết mỗi ngày ăn đơn giản ba bữa cơm. Còn có Diệp phụ đầy người vàng làm cho người ta lần lượt chi phiếu bộ dáng. Tề Tử Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi không đi coi như xong. Diệp Thiều Hoa loại này đại học nửa điểm biểu diễn cũng không có học người đi thử kính. Có thể thử cái gì kính? Hắn đi đến xe, phanh, mà một tiếng đóng cửa xe, đi ô tô, khu xa rời đi. Diệp Thiều Hoa mang theo phụ tá của nàng đi tới Chu Đạo Tử Kính địa phương. Không phải nàng không có người đại diện, chẳng qua là nàng cùng Thi Tuyết là cùng một cái người đại diện. Người đại diện lúc này đang mang theo Thi Tuyết đi giang hồ quay chụp trận. Nghe nói nàng muốn đi Thử Kính cũng để ý, Chu Đạo bộ phim này tại Hơi Bác bên trên đều không có tin tức gì. Nghĩ đến hẳn là bí mật chuẩn bị, biết rõ chuẩn xác tin tức ít có. Ngươi là Diệp Thiều Hoa, lão Diệp con gái, Chu Đạo chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm, lộ ra rất thân cát, hãy nhìn đến nàng gương mặt đó thời điểm, có chút không dám tin tưởng, lão Diệp như vậy người thô kệch vậy mà có thể có như vậy một cái tiêu chí con gái. Nói thật làm cho người rất khó có thể tin, Chu Đạo, đây là Diệp Thiều Hoa, Chu Đạo nửa ẩn lui không thế nào hỏi ngành giải trí sự tình. Bên người phó đạo nhưng là biết rõ, hắn nhỏ giọng nói, bởi vì quy tắc ngầm money tại trong hội thanh danh không thế nào tốt. Đồng thời cũng nhíu mày, cái này Diệp Thiều Hoa cũng có chút ít phương pháp, thậm chí ngay cả Chu Đạo đùa giỡn đều có thể thu được. Muốn biết rõ đây là một đường minh tinh cũng khó khăn đến Thử Kính trận. Bất quá hắn cũng không lo lắng, Chu Đạo muốn là thật tài thực liệu ngươi. Diệp Thiều Hoa người như vậy, có lẽ chúng cử không được, Chu Đạo đối Diệp Phụ ấn tượng thật sự tốt, thành thật như vậy người con gái nhân phẩm sẽ không kém đi nơi nào. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa cái kia dương tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt mặt. Trong nội tâm khẽ động, ngươi tới thử xem một đoạn này, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận Chu Đạo chuyên môn lựa đi ra một tờ giấy. Đảo qua hai mắt liền đi theo thợ trang điểm đi trang điểm money nửa giờ sau. Nàng một bộ áo đỏ nhanh nhẹn vào bàn, làm cái kia sợi màu đỏ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt thời điểm. Hầu như tất cả mọi người theo bản năng sững sờ, cái kia trương minh tươi đẹp đến cực điểm mặt giống như là đột nhiên trăm hoa đua nở. Vẻ lo lắng lập tức bị gió thổi tàn quang rơi vãi đại địa bình thường. Hai đầu lông mày nhàn nhạt kiệt ngao làm cho người ta tuyệt không cảm thấy phản cảm. Lại cảm thấy cái này là nàng nên được. Chu Đạo những người này có thể nói qua là gặp lần ngành giải trí mỹ nhân. Cũng không bao nhiêu cái. Để cho bọn họ có loại cảm giác này. Nếu như trên thế giới thật sự có tiên nhân. Vậy nhất định là nàng. Hắn tìm lần ngành giải trí cũng không có tìm được chọn người thích hợp. Thật không nghĩ đến trong lúc lơ đãng. Liền cho hắn đã tìm được, lão Diệp quả nhiên là phúc tinh, mà ngay cả 008 cũng có chút kinh ngạc, nó một mực biết rõ Diệp Thiều Hoa là một thiên tài. Có thể nó chưa bao giờ bài kiến Diệp Thiều Hoa nhận thức chăm chú quả thực diễn qua một tuồng kịch. Thiên tài quả nhiên là thiên tài, Chu Đạo thật sâu hít một hơi, cố gắng làm cho mình lộ ra rất bình tĩnh, nhân vật này là của ngươi. Diệp Thiều Hoa mặc kệ há to mồm trợ lý tiểu muội, chẳng qua là tiếp nhận Chu Đạo đưa tới kịch bản, mà vừa cùng lúc đó, hậu trường đang ngồi một đoàn người, cái kia, đại thiếu gia đi thong thả, Sách Hoa Thương lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, khúm núm mà nhìn trước mặt cao thẳng nam nhân, được xưng là đại thiếu gia hiểu rõ người lại không đi. Cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn xem giám sát và điều khiển người trên. Sau một lúc lâu, Sạch sẽ thon dài đầu ngón tay đốt trong đó một chỗ bóng người. Nghiêng đầu, trầm thấp nói, ai vậy? Sách Hoa Thương sửng sốt một chút, sau đó mắt hí nhìn một chút bóng người kia, một khắc cũng không dám ngừng tìm Chu Đạo sau đó an bài. Nghe được Sách Hoa Thương sự tình, Chu Đạo nhìn xem Diệp Thiều Hoa, lông mày vặn vắt rất ít, người nọ là cái chết đầu óc, Sách Hoa Thương sợ hắn đắc tội người. Lập tức nói, lão Chu, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ, bộ phim này có thể hay không đập liền xem lớn nhỏ. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, đại thiếu gia luôn luôn giữ mình trong sạch, nhiều năm như vậy cũng không gặp bên cạnh hắn từng có người. Sẽ không như thế nào, Chu Đạo ngẫm lại cũng là, sau đó gật đầu, ta đây ngay tại ngoài cửa chờ Thiều Hoa, có thể được đến Chu Đạo đồng ý. Sách Hoa Thương rốt cục thở dài một hơi. Tốt, Diệp Thiều Hoa đẩy cửa đi vào phòng nghỉ. Bên trong chỉ có một đạo cõng đối thân ảnh của nàng. Tựa hồ là đã nghe được thanh âm. Người nọ xoay người lại. Thanh cử động khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Nửa năm, Hà Mộ Vân nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, cố gắng làm cho mình rời ánh mắt, đưa tới trợ lý vừa mới in hiệp ước, hợp đồng, giống như đàn violon sen thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi theo ta nửa năm, ta sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Như thế nào? Hắn dáng người cao ngất, giơ tay nhấc chân đang lúc càng là quý khí mười phần. Bộ dạng như vậy, phảng phất tại cùng với đàm phán hạng nhất lớn sinh ý. Mà không phải đang nói chuyện này. Diệp Thiều Hoa vốn muốn đem hiệp ước, hợp đồng ném tới trên mặt hắn. Nhìn hắn lớn lên còn có thể sẽ không đánh cho hắn một trận. Nhưng mà, nàng theo dõi hắn lòng bàn tay trái nhìn sau một lúc lâu. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ta đây muốn làm tổng tài phu nhân, còn muốn giang hồ nữ hai. Ta muốn một năm trở thành quốc tế siêu sao. Ngươi cảm thấy như thế nào? 008 vốn muốn nhắc nhở Diệp Thiều Hoa. Giả bộ như vậy sẽ để cho Hà Mộ Vân hảo cảm giá trị hạ thấp. Hãy nhìn Diệp Thiều Hoa vẻ mặt biểu diễn dục vọng bộ dạng. Nó yên lặng rụt về lại. Có một đùa giỡn hơn chủ ký sinh. Nó cũng là rất tâm mệt mỏi a. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Hà Mộ Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Công ty bọn họ không phải là không có nâng qua nữ tinh. Hắn cũng sờ không rõ vừa mới đáy lòng cái kia một hồi rung động. Trái tim hầu như đều muốn theo ngực nhảy ra. Hắn là thừa nhận tất nhiên là đối Diệp Thiều Hoa có hảo cảm. Nói không rõ hảo cảm ni nhưng là hắn đối loại này trực tiếp thò tay muốn cái gì người tốt cảm. Giác thẳng tắp hạ thấp. Đáy lòng có chút hoài nghi vừa mới cái loại này rung động có phải hay không ảo giác của mình. Hà Mộ Vân mắt hí nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi khẩu vị có thể hay không quá lớn. Anh, một chương này cũng có rất nhiều số lượng từ đâu, quỳ gối trong thang máy. Cao Đại Hoa nhỏ giọng đào. Chương 58 Hà Mộ Vân ngừng một chút. Sau đó lười biếng đốt lên một điếu thuốc. Xuyên thấu qua rải rác sương mù nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đôi mắt thâm trầm, tổng tài phu nhân ngươi không cần nghĩ. Giang hồ nữ hai đã đặt xong. Ngươi như vậy sẽ có điểm đen. Chỉ cần ngươi nửa năm chịu nghe lời nói. Có thể bảo chứng ngươi hồng đến nữa bầu trời. Sách, hồng đến nữa bầu trời. Thật đúng là thần thông quảng đại. Diệp Thiều Hoa có chút tiếc nuối lắc đầu. Mặt mày ở bên trong còn có thể chứng kiến một tia rất rõ ràng thất vọng. Tựa hồ là bởi vì không có lên làm tổng tài phu nhân mà cảm thấy thất vọng. Ngươi cái gì cũng không chịu cho ta, còn nói hồng đến nữa bầu trời, còn không bằng Tề thiếu có thể cho của ta nhiều, ít nhất hắn còn có thể để cho ta tiến ma vực. Nàng vừa nói, vẻ mặt mười phần bại kim bộ dạng, vậy cũng có thể, ngươi trực tiếp tại quan hơi bên trên tuyên bố, ta là người của ngươi, như vậy ta còn có thể phát triển không ít nhiệt độ cùng fan hâm mộ đâu. Những cái kia hắc tử khẳng định không dám hắc ta. Những lời này nói được Hà Mộ Vân lông mày thẳng nhăn. Sau đó đau đầu đem nàng đuổi ra ngoài. Nàng bộ dạng như vậy cùng hắn vừa mới tại máy chụp ảnh ở bên trong thấy hoàn toàn khác nhau. Ra cửa Diệp Thiều Hoa trên mặt bại kim lập tức biến mất. Mặt mày đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên. A, bao nuôi dưỡng, xem trợ lý cũng không khỏi co rúm lại thoáng một phát. Mà lúc này... Hà Mộ Vân vẫn còn văn phòng, càng nghĩ, cảm giác, cảm thấy vừa mới Diệp Thiều Hoa không bình thường, cửa bị tiểu trợ lý mở ra, còn tiễn đưa tới đây một phần Diệp Thiều Hoa tư liệu. Hà Mộ Vân một tay tiếp nhận, nhanh chóng lật xem đứng lên, đang nhìn đến phía trên một hàng chữ lúc, hắn nắm bắt điếu thuốc ngón tay khẩn trương, gần từng chữ một, bạn trai, ba chữ kia xem trong mắt hắn, nhưng là vô cùng chướng mắt. Tiểu trợ lý vừa mới cũng đem Diệp Thiều Hoa nói lời tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Một năm trở thành quốc tế siêu sao. Trên mạng nói vị này Diệp tiểu thư có chút não tàn. Hoặc nhìn không sai a, coi như là nhị thiếu gia. Lúc trước cũng là bỏ ra 3 năm mới đến vị trí này. Nàng muốn cũng quá nhiều đi à nha. Hắn cảm thấy như vậy não tàn nữ. Hà Mộ Vân chắc có lẽ không đối nàng có hảo cảm mới là. Không nghĩ tới lúc này thời điểm Hà Mộ Vân nghiền đã tắt điếu thuốc. ngước mắt nhìn xem hắn, cái kia đôi mắt hết sức lạnh, trợ lý thiếu chút nữa không có tại chỗ quỳ xuống đến. A, Hàm Mộ Vân cười lạnh theo trong ngăn kéo xuất ra một quyển sách nện vào trợ lý trên mặt. Sau đó nghiêng đầu, gần từng chữ một, từ hôm nay trở đi, hai tháng không thể nghỉ ngơi. Trợ lý cuống quýt mà tiếp nhận sách, là mình lão bà tài trợ bá đạo tổng giám đốc yêu mến ta. Lại nghe xong Hà Mộ Vân mà nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Boss, người nghe ta giải thích. Ba tháng, Hà Mộ Vân mở cửa sổ ra, đem trong phòng mùi thuốc lá tản mất. Không phải, boss ta có tốt hơn, nửa năm ni trợ lý nghiêm trang. Tốt, ta đã biết boss, nếu như không có phân phó khác mà nói ta trước hết đi ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Hà Mộ Vân hít sâu một hơi. Hắn ngồi vào trên mặt ghế, thò tay gõ cái bàn. Thanh Vân giúp đỡ tư liệu cho ta. Nghe thế sự kiện, trợ lý càng thêm kỳ quái mà nhìn về phía đối lúc nãy. Nhà mình boss không phải chẳng muốn quản tề ra những chuyện hư hỏng này ư. Bất quá nhà rãnh về nhà rãnh, hắn cũng không dám nữa nói những thứ khác bảo. Trong phòng, Hà Mộ Vân nhìn xem tư liệu, mặt mày thâm trầm. Có thể nghe được thanh âm của hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Vì tê tử hoa, người giả bộ được thật đúng là chăm chú, sao sao Diệp Thiều Hoa thay xong quần áo. Cầm lấy kịch bản về tới bảo mẫu trong xe, cái này bảo mẫu xe không phải công ty xứng, công ty cho nàng cùng Thì Tuyết là xứng một cỗ bảo mẫu xe. Cái kia chiếc vẫn là Thì Tuyết đang dùng, mà chiếc xe này, là Diệp phụ thân tay chọn lựa xa hoa hình bảo mẫu xe. Phía trên phối trí so với bình thường một đường minh tinh cũng không kê monster Diệp Thiều Hoa trợ. Lý đem giữ ấm chén cho nàng vặn mở, chính mình vẫn là sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa hành động lại lốt như vậy. Nhất là đệ nhất bộ phận tiếp vẫn là chu đạo điện ảnh. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động của nàng vang lên, là Lương Ca, trợ lý cầm lấy điện thoại cho Diệp Thiều Hoa xem. Lương Ca là nàng cùng Thì Tuyết cộng đồng người đại diện. Cũng là Tinh Vân Kim Bài người đại diện. Thứ nhất là tiếp thụ tiềm lực vô cùng lớn Thì Tuyết. Muốn tại trong ngắn hạn đem nàng chế tạo thành một đường minh tinh. Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng liếc qua. Không đếm xỉa tới nói. Tiếp, bây giờ Diệp Thiều Hoa. Giơ tay nhấc chân đang lúc đều có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự khí thế. Trợ lý tự nhiên sẽ không phản đối nàng. Diệp Thiều Hoa, các ngươi người đâu? Hiện tại Thì Tuyết cũng tham gia đã xong khởi động máy. Bọn hắn buổi tối muốn đi tham gia Tề Tử Hoa an bài một cái loại nhỏ yến hội. Diệp Thiều Hoa trợ lý hai mắt tỏa sáng. Lương Ca, chúng ta Thiều Hoa vừa mới trải qua chu, đã thành. Tranh thủ thời gian tới đây. Lương Ca chẳng muốn nghe trợ lý nói chuyện. Trực tiếp đã cắt đứt nàng. Sau đó vội vàng quải điệu, sau dập máy, Diệp Thiều Hoa nhàn tản mà tựa ở trên cửa xe, thấy như vậy một màn, khóe miệng lướt qua một tia cười, ba phần châm chọc ba phần cảm giác mát bốn phần lười biếng. Thấy trợ lý đều quên nhà rãnh thoáng một phát Lương Ca. Loại này yến hội tại trong hội rất bình thường, Diệp Thiều Hoa xuống xe thời điểm, bên người vừa vặn có một chiếc xe dừng lại, xe kia cũng mở cửa. Diệp Thiều Hoa không có xem, chẳng qua là thấp con mắt vuốt vuốt điện thoại, ngược lại là bên người trợ lý đám người hai mắt tỏa sáng. Thanh âm đều run rẩy. Thiên ông T.R.I. Ra sao vua màn ảnh? Diệp tiểu thư, ngươi thấy được không có ra sao vua màn ảnh? Má ơi ta có thể đi lên muốn ký tên ư? Là trẻ tuổi nhất vua màn ảnh, lại là Hà Giang người. Hà Mộ Xanh thân phận tại ngành giải trí chưa bao giờ là bí mật. Hắn fan hâm mộ quả thực nhiều vô số kể. Theo già đến trẻ cũng không ngoài ý muốn. Hắn người này cũng không có cái giá đỡ. Đối fan hâm mộ vô cùng ôn hòa. Tùy tiện một tờ tự chụp đều có thể thượng cấp đầu. Có thể nói, hắn là ít có đã có thực lực lại đại biểu cho lưu lượng thiên vương siêu sao. Người fan hâm mộ, ta đi cầm cái ký tên. Hà Mộ Xanh người đại diện cam chịu số phận cầm một tờ đã sớm chuẩn bị cho tốt ký tên theo. Trong hội Hà Mộ Xanh tốt nóng này là đã ra tên. người đại diện tự nhiên không cho rằng hắn sẽ cự tuyệt cái này cùng là trong hội người. Không nghĩ tới lúc này đây, từ trước đến nay nóng nảy tốt nhà mình một người vậy mà không hề động làm. Ngược lại là đóng cửa xe lại, đừng xuống dưới, làm sao vậy, người đại diện ngoài ý muốn. Hà Mộ Xanh đẹp mắt mày nhăn lại, người kia từ trước đến nay ưa thích Lăng Xê, vẫn là bao năm nhiệt, nóng, lục soát, nghĩ trăm phương ngàn kế mà hấp dẫn bạn trên mạng chú ý. Ta cũng không muốn ngày mai thức dậy, hãy cùng nàng nhắc lên quan hệ, còn có người dám cầm ngài Lăng Xê, nghe thế cái. Người đại diện buông xuống ký tên theo, ổn thỏa tại trong xe, cái này là gan ghê gớm thật, nàng cái kia nhiệt, nóng, lục soát mua, là một người liền xấu hổ. Hà Mộ Xanh bởi vì Tề Tử Hoa ngược lại là chú ý qua Diệp Thiều Hoa. Hắn ôm lấy môi thản nhiên nói, nếu cùng nàng cùng lúc xuất hiện tại cùng một cái hơi bắc trung, cũng bị người cười đến rụng răng. Hà Mộ Xanh ngồi ở trong xe. Hắn vốn tưởng rằng hứng thú với nhiệt, nóng, lục soát Diệp Thiều Hoa, sẽ có một phen động tác, không nghĩ tới đối căn thức vốn cũng không có trông xe. Liền xoay người tiến vào đại môn, nghiêng người thời điểm, ánh mắt kia đều lộ ra quá phận lãnh đạm mà ni Hà Mộ Xanh dừng lại. Có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là xuống xe theo cái khác cửa đã đến yến hội sảnh trên lầu gian phòng. Tin tức tốt, đại ca của ta muốn chuẩn bị giúp ngươi. Hắn đi vào, liền chụp thoáng một phát ngồi ở trên ghế salon người bả vai. Tề Tử Hoa tay còn làm bị thương, bất quá không thế nào nặng, nghe vậy trước mắt hắn sáng ngời. Ngươi nói thật sự, đại ca ngươi thật sự phải giúp ta. Hà gia nhân thủ đoạn thông thiên, nhất là cái này củng cố Hà gia đại thiếu gia Hà Mộ Vân. Không chỉ có tại trên thương trường có thể mây mưa thất thường. Vô luận là hắc đạo vẫn là bạch đạo bên trên, đều cho hắn một cái mặt mũi. Nếu là Hà Mộ Vân nguyện ý ra mặt, Thanh Vân giúp đỡ sự tình cũng không cần buồn. Ừ, hắn vừa mới còn liên hệ ta, hỏi một ít chuyện của ngươi. Hà Mộ Xanh tựa ở trên ghế salon, bất quá kỳ quái, đại ca của ta bình thường chẳng muốn quản loại chuyện như vậy. Làm sao sẽ đột nhiên quản ngươi cái này chuyện hư hỏng? Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, nhà của chúng ta Tuyết Nhi có thể cho ta mang đến may mắn. Nghe được Hà Mộ Xanh mà nói, Tề Tử Hoa cười đến càng thêm thỏa mãn. Từ khi nhận thức nàng, ta cuối cùng là chuyện tốt liên tục, mà ngay cả Sao Thiên mấy ngày nay cũng bởi vì nàng ký nhiều cái tiềm lực không sai lại chịu cố gắng. Nhân vật mới, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, là rất nghiêm túc a. Hà Mộ Xanh khiêu mi, gió này lưu hoa hoa đại thiếu gia hồi tâm. Bất quá nếu rất nghiêm túc, Tề gia cửa ải này không tốt lắm qua a. Tề Tử Hoa nở nụ cười thoáng một phát, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Hai người đang nói, dưới lầu Diệp Thiều Hoa đã tìm được Thì Thuyết cùng Lương Ca một đoàn người. Diệp Thiều Hoa hôm nay mặc chẳng qua là rất bình thường quần áo. Không có giống những người khác giống nhau trang phục lộng lẫy. Có thể cho dù như vậy, trên đỉnh đầu dắt đèn thủy tinh cũng không lấn át được nàng rực rỡ tươi đẹp đến chói mắt mặt. Cầm lấy rượu đỏ chén tay giống như dương chi bạch ngọc bình thường. Dài nhọn mảnh bạch, trong hội sự tình đều là giấy không thể gói được lửa. Thực tế Tề Tử Hoa cùng Diệp Thiều Hoa kết giao vốn chính là bất an hảo tâm. Tự nhiên không có quá mức che giấu, lại hữu ý vô ý để lộ cho mấy cái bằng hữu. Một phương diện cũng là lại để cho Thanh Vân giúp đỡ người chú ý tới hắn bây giờ bạn gái là Diệp Thiều Hoa, hắn sợ Thì Thuyết gặp chuyện không may. Cho nên Diệp Thiều Hoa vừa xuất hiện, có mấy cái nổi danh người cũng chú ý tới nàng. Tề Tử Hoa tại trong hội luôn luôn dùng phong lưu chữ danh. Tuy nhiên thanh danh không được tốt, nhưng là hắn đối người bên cạnh tỉnh lại không keo kiệt. Khó trách Diệp Thiều Hoa từ trước đến nay nhiệt, nóng, lục soát không ngừng, còn có thể bị ngoài ý muốn đánh dấu kim bài người đại diện Lương Ca thủ hạ. Một nhóm hiểu được xem sắc mặt người lập tức tiến lên cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện với nhau. Lại đem Thì Thuyết đặt ở một bên. Cùng Hà Mộ Xanh cùng nhau xuống lầu Tề Tử Hoa, liếc mắt liền thấy cái kia đạo diễn cùng Diệp Thiều Hoa trò chuyện với nhau thật vui. Ngược lại là Thi Thuyết bị vắng vẻ ở một bên. Đáng thương, một cái cùng nàng người nói chuyện đều không có. Lộ ra cùng cái này yến hội đích nhân cách cách không vào. Thấy như vậy một màn, Tề Tử Hoa sắc mặt lập tức liền đen. Cái này tiểu yến hội vốn chính là vì Thi Thuyết xử lý. Cái này Diệp Thiều Hoa chuyện gì xảy ra? Chả hết cán bò tuyến thượng nghiện. Cái này yến hội là cho nàng làm chủ trang tử đấy sao? Đang nhìn đến nhân viên phục vụ cho Diệp Thiều Hoa bưng một chén rượu. Lại không cho Thi Thuyết đầu lúc, Tề Tử Hoa hừ lạnh một tiếng. Như thế nào cũng nhịn không được. Bay thẳng đến hai người phương hướng đi đến. Sắc mặt hết sức khó coi. Anh một chương này số lượng từ cũng không ít đi, quỳ gối trong tiệm cơm Cao Đại Hoa. Nhìn một chút cơm, nhỏ giọng nói một câu. Chương 59 Tề Tổng. Chứng kiến Tề Tử Hoa. Cái kia người chế tác hai mắt tỏa sáng. Ta đang cùng Diệp Tiểu Thư đàm phán Chân Nhân Thanh Tú sự tình. Chân Nhân Thanh Tú, Tề Tử Hoa có chút mắt hí. Là sao Thiên Tổng Giám Đốc? Đối ngành giải trí sự tình hắn tự nhiên biết chi rất nhiều. Trước mặt cái này Chân Nhân Thanh Tú là từ nước vừa mua về bản quyền. Copyright, gọi 3 ngày khiêu chiến. Năm nay vừa tới thử nước, ai cũng không biết cái này thử nước hiệu quả như thế nào. Loại này tiết mục, Tề Tử Hoa là trướng mắt. Nghĩ tới đây, hắn tự mình cho Thi Thuyết bưng một chén rượu. Trả lại cho Thi Thuyết giới thiệu trên trận nổi danh nhất đạo diễn cùng người chế tác. Cuối cùng chứng kiến những cái kia hùn vốn thương đô có nhãn lực cùng Thi Thuyết nói chuyện. Tề Tử Hoa mới tính toán thỏa mãn. Đêm nay, Thi Thuyết ký một cái thật tốt tống nghệ tiết mục hiệp ước. Hợp đồng, đều là hai tuyến trở lên nghệ nhân. Có rất nhiều cố định lão phấn. Lương ca nắm bắt hiệp ước. Hợp đồng lộ ra vô cùng kích động. Giang hồ đương kỳ còn không có định, cái này tống nghệ tiết mục là một cơ hội, chỉ cần ngươi người thiết tốt, có thể hấp không ít phấn, chờ giang hồ chiếu phim, ngươi già vị trí cũng liền không nhỏ, lương ca ý định vô cùng chu toàn bộ, cảm ơn lương ca, Thi Thuyết cũng biết, đại bộ phận người cũng là xem tại lương ca trên mặt mũi mới nguyện ý cho nàng cơ hội. Cũng không cần cảm ơn ta, lương ca nở nụ cười thoáng một phát. Đều là công ty nguyện ý nâng ngươi, nguyện ý cho ngươi tài nguyên, ngươi muốn tạ, có thể tìm cơ hội cảm ơn Tề Tổng, hắn thuận tiện cũng cho Diệp Thiều Hoa ký 3 ngày khiêu chiến. Cái này thử nước tiết mục ngược lại không có gì chú ý. Hắn chỉ nhàn nhạt cho Diệp Thiều Hoa một câu cố gắng lên. Cái này hai khoản tống nghệ tiết mục đều là sớm 2 tuần lễ thu. Chu Đạo Ma Vực là lớn chế tác. Bây giờ nghe nói vẫn còn chế tác đạo cụ, bọn hắn hiệp ước, hợp đồng còn không có ký. Chu Đạo có ý tứ là lại để cho Diệp Thiều Hoa trở thành đòn sát thủ. Cho nên Diệp Thiều Hoa trước tham gia 3 ngày khiêu chiến. Cái này tiết mục vốn chính là cái thử nước tiết mục. Người đầu tư cũng không có quăng bao nhiêu tiền, đến bây giờ thành viên cũng còn không có mời đủ, nhưng mà ngay tại Diệp Thiều Hoa ký ngày hôm sau. Hơi bác bên trên liền đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Nguyên lai Hà Thị vậy mà bỏ ra món tiền khổng lồ đầu tư 3 ngày khiêu chiến. Không chỉ có như thế, Hà Thị còn nghĩ cực hạn lưu lượng tiểu sinh Bạch Nhiên bỏ vào xuất ra đầu tiên nhân viên. Có thể nói như vậy, đương kim ngành giải trí, Hà Mộ Xanh chiếm cứ nam sau một nửa lưu lượng, mà đổi thành một nửa lưu lượng. Chính là Bạch Nhiên, người của hắn khí không thể nghi ngờ. Cho dù cái này tống nghệ tiết mục một điểm xem chút cũng không có. Thu xem suất, sao tỷ lệ, cũng sẽ không thấp, đây chính là lớn tin tức. Biết rõ tin tức này sao? Lương ca đều kinh ngạc, sợ hãi thán phục tại Diệp Thiều Hoa vận khí. Khó được đối nàng nói một câu hảo hảo biểu hiện, không nên cho mình cùng tiết mục tổ chiêu hắc. Diệp Thiều Hoa cùng Thi Thuyết bất đồng. Hắn không trông mong nàng có thể đỏ tía, hàng hot, chỉ cần không để cho Thi Thuyết chiêu hắc cũng không tệ rồi. Mà bạn trên mạng tại biết rõ Diệp Thiều Hoa đã ở xuất ra đầu tiên nhân viên thời điểm. Tâm tình tăng vọt, tiết mục tổ ngươi là điên rồi sao? Cũng dám mời Diệp nhiệt, nóng, lục soát, nôn ngoẹ ta muốn nhổ ra. Tiết mục bên trên Diệp Nhiệt, nóng, lục soát nếu như dám cùng ta Bạch Nam Thần tổ đội. Tiết mục tổ ngươi thì xong rồi. Ha ha, nhiều như vậy lớn bài chỉ có Diệp Nhiệt, nóng, lục soát một cái 18 tuyến. Tấm màn đen không muốn nói. Mời cái bình hoa kéo đầu tư. Tiết mục tổ ngươi có nghèo như vậy ư? Ngồi đợi tiết mục bị vùi dập giữa chợ. Vô luận trên mạng nói như thế nào? 3 ngày khiêu chiến đúng hạn thâu. Tiết mục tổ quả nhiên như đồn đại bình thường rất có tiền. Lần thứ nhất quay chụp mà ngay tại nước thị trấn nhỏ. Tiết mục 18 người thành viên, kể cả Diệp Thiều Hoa ở bên trong. 3 cái nữ tinh, 5 cái nam sao, trong đó ra vị trí lớn nhất chính là Bạch Nhiên. Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu nhìn sang, liền chứng kiến ngồi ở tre ngày cái dù ở dưới nam nhân. Gương mặt đó xác thực tinh xảo đến quá phận, gương mặt này có thể như vậy đùa giỡn hấp phấn nàng tuyệt không kỳ quái. Tiết mục lúc mới bắt đầu liền chia làm 2 đội, từ nhỏ trấn chân núi đến trên núi, cái đó đội tới trước cái đó đội liền thắng. Buổi tối có thể ngủ phòng, kẻ bại tổ muốn tự hành giải quyết, rút thăm phân đội, một cái khác đội 4 người chứng kiến chính mình chưa cùng Diệp Thiều Hoa phân tại một đội. Đều theo bản năng thở dài một hơi, nơi đây ai cũng biết, Diệp Thiều Hoa là tự nhiên hắc thể chế, chứng kiến rút thăm kết quả, Bạch Nhiên nhíu thoáng một phát tinh xảo lông mày, trên mặt thật là rõ ràng bất hứng, cùng hắn một đội cái khác 1, 2. Tuyến nữ tinh Tần Tuyền hiển nhiên cùng hắn rất thuộc, cười cợt một câu, như thế nào, tiết mục vừa mới bắt đầu ngươi liền ghét bỏ ta. Nói cái gì đó, nghe được câu này, Bạch Nhiên ngoéo, một cái môi, ta cũng không phải là ghét bỏ ngươi. Diệp Thiều Hoa tựa ở một bên, ngón tay vòng quanh một đám tóc, nghe vậy, nhẹ giọng một tiếng, xem ra ghét bỏ đều là nàng. Bạch Nhiên là cái này tiết mục lưu lượng đảm đương. Màn ảnh tự nhiên sẽ thiên hướng hắn bên này. Màn ảnh theo ánh mắt của hắn chuyển qua Diệp Thiều Hoa bên này. Cái kia nhà nhiếp ảnh đều là dừng lại. Để cho tiện thu tiết mục, Diệp Thiều Hoa mặc là một kiện thuần trắng sắc áo sơ mi. Còn có một đầu màu đen quần jean, đem hắc bạch phân minh biểu hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Màu đen tóc không có bị trói nảy sinh, ngược lại là tùy ý tán xuống. Dán tại bên mặt nổi bật lên làn da càng thêm trắng nõn. Có chút bên cạnh con mắt mắt hí thời điểm, thường thấy trong hội mỹ nhân nhà nhiếp ảnh cũng nhịn không được kinh diễm money nếu người thiếu. Nữ này bình thường không làm yêu, yên lặng làm một cái bình hoa, cũng nhiều chính là nhan con chó phấn nàng. Đáng tiếc, nhà nhiếp ảnh nhịn không được dừng lại thoáng một phát, mới rời đi làm màn ảnh, vị này không có gì năng lực coi như xong. Còn não tàn, khó trách một mực dừng lại tại 18 tuyến. Hắn lại đem màn ảnh đặt ở Bạch Nhiên bên kia, chỗ này ít nước núi rất cao, là bàn sơn đường cái. Muốn một đường đi lên, không sai biệt lắm muốn 2 đến 3 giờ thời gian, liền nhà nhiếp ảnh đều quá sức, đừng nói hầu như không có gì lượng vận động nghệ nhân. Tần Tuyền chân đều mài phá, vẫn là ưu nhã nói một câu, kiên trì chính là thắng lợi. Bạch Nhiên, chúng ta cố gắng lên, những thứ này đường núi không có gì, màn ảnh lập tức cho nàng một cái đặc tà, nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp chính là, Tần Tuyền chân quá đau, loại này đau quả thực không thể nhẫn nhịn chịu, mà lúc này, Bạch Nhiên không cẩn thận bị một tảng đá trượt chân, lúc trước Bạch Nhiên bởi vì quay phim chân chịu qua tổn thương, hiện tại bởi như vậy, tác động vết thương cũ. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, 3 ngày khiêu chiến nếu như không phải tất yếu, cũng sẽ không có ngoại viện, vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều do nghệ nhân tự mình giải quyết. Bạch Nhiên như vậy hiển nhiên không thể tiếp tục hướng trên núi rời đi. Vết thương ở chân là một chuyện, như thế nào đi lên đều là vấn đề, chúng ta bỏ quyền A. Một mực nói kiên trì Tần Tuyền cũng không cố hình tượng ngồi xuống. Nhíu mày. Chân của ngươi tổn thương không thể kéo. Một cái khác nam nghệ sĩ so sánh có ý tưởng, ý đồ cùng một cái dân bản xứ câu thông, muốn hỏi hắn phụ cận nơi đó có bác sĩ, nhưng là không biết làm sao ngôn ngữ không thông. Cái này ở thế giới đều là nan đề. Bạch Nhiên có trong nháy mắt thậm chí nghĩ mắng cha, nghệ nhân cơ bản có thể sẽ cái tiếng Anh, có thể nắm giữ tam môn ngôn ngữ quá ít, huống chít lời nói còn là một tiểu ngữ loại, hoàn toàn không có cách. Đạo diễn, Diệp Thiều Hoa nhìn xem một cái khác đội đã vượt qua bọn hắn. Nhìn về phía đạo diễn, người cũng chỉ sẽ tìm đạo diễn tìm mụ mụ. Bạch Nhiên nhìn xem động tác của nàng, châm biếm cười một tiếng. Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn đem đầu tóc sau này nhấn một cái. Nhưng người rất lạnh bốn chữ, câm miệng, có thể, a, ta Diệp đại thần xuất đứng lên, cơ bản sẽ không nam nhân chuyện gì, quỳ gối mới mua đích thảm lông cừu bên trên cao đại hoa. Uống một hớp nước cao hứng nói, hết chương.